Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 515, Lý Vô Lại. Ta đẹp không? Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên trong tay thêm ra hai cái hắc sắc sự vật. Giống như tiểu cầu, chỉ là cũng không có như vậy khéo đưa đẩy. Muốn thải y, nhanh đến ta nơi này. Nói xong, trong tay sự vật bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Bành, một đoàn khói bụi trong nháy mắt toát ra. Nguyên lai sớm lúc trước Lý Mộc Nhiên liền hướng Đường Thất nếu không thiếu phích lịch đạn. Nhắc tới phích lịch đạn thật đúng là nhà ở lữ hành thiết yếu sản phẩm. Từ khi trong tay hắn bạo vũ lê hoa châm bị hủy về sau, chỉ có một thanh long lân dao găm phòng thân. Có thể long lân dao găm lại là vũ khí cận chiến. Hắn bản liền không biết cái gì võ công, tự nhiên cũng không phát huy ra long lân dao găm tác dụng. Bởi vậy dao găm trong tay hắn chỉ có thể coi là một kiện so sánh sắc bén vũ khí a. Mà này phích lịch đạn liền khác biệt, vô luận là hù dọa địch nhân, vẫn là chạy ra thăng thiên, chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ hất lên, lập tức có hiệu lực. Tốt như vậy đồ, vật không cho cửu ca dùng, chẳng phải là đáng tiếc. Khói bụi trong nháy mắt tràn ngập tại hắn cùng Bành Thiệu Nguyên trước người. Nhìn lấy ở một bên Trương Thải Y, Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi, khẽ vươn tay bắt lấy, sau đó hướng về bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Bành Thiệu Nguyên bản sự. Lý Cửu, ngươi cho rằng dạng này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể trốn được sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Hôm nay ta la sát nếu là không giết ngươi, sao đối lên lần này phục quốc thất bại? Có thể nào đối lên ta này mấy ngàn sát thương doanh? Ngươi chịu chết đi. Tiếng nói từ trong xương khói truyền đến. Lý Mộc Nhiên chạy bên trong nhìn lại. Một đạo hàn quang đang hướng về phía bên mình đâm tới. Nhanh, tại nhanh lên, còn kém một chút xíu, hắn đã sớm tại sau khi tỉnh lại xem qua địa tình. Tại phía sau hắn cách đó không xa cũng là biển lửa yếu kém nhất địa phương. Cũng chỉ có nơi này hắn mới có cơ hội lao ra. Mắt thấy cái này cách hy vọng càng ngày càng gần. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình trong tay bộ dáng kéo không nhúc nhích. Vô ý thức quay đầu nhìn một cái, cả người hoàn toàn sửng sốt, chỉ gặp Trương Thải Y đứng tại sau lưng của hắn. Này hàn quang đâm xuyên Trương Thải Y lồng ngực, kiếm nhận cách hắn cũng chăm chú chỉ có một tia khoảng cách. Trương Thải Y, nếu là ngươi hiện tại buông tay, ta có thể xem ở ngươi là sư muội ta phân tình bên trên, cho ngươi thống khoái kiểu chết. Trương Thải Y khóe miệng máu tươi ngăn không được tràn ra. Tay nàng nắm thật chặt còn muốn hướng về phía trước kiếm nhận. Trên mặt lại treo vẻ tươi cười, buông tay. Ta không bỏ xuống được. Phía sau là ta người trong tim. Ta có thể nào buông xuống? Bành Thiệu Nguyên, ngươi khi sư diệt tổ. Ta tuy nhiên giết không ngươi, nhưng là coi như ta tử tất nhiên hóa thành quỷ, để ngươi chết không yên lành. Minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng bắt được ta kiếm liền hữu dụng không? Nói xong Bành Thiệu Nguyên tay bỗng nhiên rút ra. Trương Thải Y hai tay trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Lúc này Lý Mộc Nhiên mới nhìn đến Trương Thải Y trước người một màn. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm tại không ngừng nhảy. Nhảy lên muốn nổ tung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trương Thải Y sẽ thích chính mình. Thật giống như Trương Thải Y sẽ dùng nàng mệnh đến chừng cứu mình. Giờ khắc này tâm hắn cảm thấy níu lấy đau đớn. Loại kia đau nhức nàng đã từng trải nghiệm qua. Tại lưu diễm trên thân, hắn đã từng thật sâu cảm nhận được. Chính mình nữ nhân, hiện tại thế mà. A, Bành Thiệu Nguyên, ta muốn ngươi mẹ hắn chết. Lý Mộc Nhiên hiện tại hai mắt đỏ bừng. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Lấn ta người tử, phạm ta nghịch lân người cũng tuyệt không để người sống đường. Hắn rút ra long lăng dao găm, nhanh chóng phóng về phía trước, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Bành Thiệu Nguyên trên mặt hiện lên nhàn nhạt khinh thường, phảng phất đối với hắn đến thuyết Lý Mộc Nhiên phẫn nộ bất quá là cái chọn lương thằng hề. A, Lý Mộc Nhiên chỉ thủ trong tay đâm xuống. Bành Thiệu Nguyên rất là tùy ý trốn một chút, một chân đá vào bộ ngực hắn. Lý Mộc Nhiên liên tục trên mặt đất lăn lộn về sau. Đứng lên. Nhìn trước mắt Bành Thiệu Nguyên, hắn lần nữa xông lên phía trước. Chỉ là đạt được kết quả lần nữa bị đạp trở về. Ta đã chán ghét, hiện tại ta liền đưa ngươi đi. Người nào đều không hề nghĩ tới bản thân bị trọng thương Trương Thải Y thế mà đột nhiên nhặt lên mặt đất long lân dao găm đâm vào Bành Thiệu Nguyên bụng. A, Trương Thải Y, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Bành Thiệu Nguyên dưới cơn thịnh nộ, nhất trưởng đánh lui Trương Thải Y. Sau đó mắt nhìn bụng mình bên trên lưu lại máu tươi. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Không chỉ có như thế, ánh lửa ngút trời. Thải Y ngươi thế nào? Trương Thải Y lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngay lúc sắp ngã xuống đất, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cảm thụ được sau lưng lồng ngực, Trương Thải Y khóe miệng bỗng nhiên cười. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lý Mộc Nhiên hai mắt đỏ bừng. Ẩn ẩn có ánh sáng trụ chớp động. Lý Vô Lại, ta đẹp không? Trương Thải Y hỏi xong lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lý Mộc Nhiên này nhìn lo lắng không thôi. Thế nhưng là nhìn qua Trương Thải Y thần sắc, trong lòng vô cùng đau lòng. Xinh đẹp, ngươi là trên đời này lớn nhất phiêu nữ tử. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất cô gái xinh đẹp. Giờ phút này hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi gạt ta, ta hiện tại khẳng định rất xấu. Đúng hay không? Lúc này Trương Thải Y trên mặt không có một tia khí huyết. Trừ miệng bên trong không được tuôn ra máu tươi. Đã nhìn không đến bất luận cái gì người bình thường nên có hồng. Nghe Trương Thải Y lời nói, Lý Mộc Nhiên duỗi tay vuốt ve lấy nàng cái trán, nhẹ nhàng vì nàng lay động sợi tóc nói. Không, ngươi là trên thế giới lớn nhất cô gái xinh đẹp. Chính là Hạo Nguyệt nhìn thấy ngươi cũng không dám tranh nhau phát sáng, thật sao? Trương Thải Y không nói một câu. Miệng kia bên trong máu tươi chính là chỉ không được hướng ra phía ngoài bốc lên. Thật, đều là thật, ta bao lâu đã nói láo. Ngươi đường đừng nói trước, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu, tìm lớn nhất đại phu tốt. Ngươi hội không có việc gì. Lý Mộc Nhiên thuyết trong lòng lo lắng. Thế nhưng là Trương Thải Y phảng phất không có nghe được một nửa. Tiếp tục thuyết nói. Lý Vô Lại, ngươi thích ta sao? Lúc này, cảnh này Trương Thải Y ta có thể ra vấn đề như vậy. Lý Mộc Nhiên không chút nào làm dừng lại, trực tiếp trở lại ưa thích. Thải Y muội muội, ta thích ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm đại phu. Ta muốn để ngươi mặc giá y gả tình lang. Ai ngờ nói lúc này Trương Thải Y thế mà còn bật cười, mà lại cười là vui mừng như vậy. Hì hì, ta liền biết rõ nói ngươi là ưa thích ta. Lý Mộc Nhiên lời nói giống như là cho Trương Thải hồi quang phản chiếu. Cái sau mặt tại thời khắc này đỏ bừng một mảnh. Ta, hắn lời nói còn chưa kết thúc, liền nghe được một trận quát chói tai. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, lại dám làm tổn thương ta. Ta muốn đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Nói Bành Thiệu Nguyên một tay hóa trưởng, ánh mắt bên trong phẫn nộ, thuyết minh lấy một quyền này uy lực. Chịu chết đi. Bành Thiệu Nguyên tiếng la dị thường to lớn, quyền đầu hướng phía Lý Mộc Nhiên trước người đập tới. Lúc này Lý Mộc Nhiên đã báo hẳn phải chết tâm tính tới. Chỉ là hắn còn chưa đến phòng ngự, bỗng nhiên một cỗ ấm áp vẩy vào trên mặt hắn. Lý Vô Lại, kỳ thực ta cũng rất lợi hại thích ngươi. Chân thực rất lợi hại ưa thích. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Trương Thải Y cũng không biết chỗ nào khí lực, thế mà lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ngăn trở Bành Thiệu Nguyên thế công. Lý Vô Lại, ngươi nhớ kỹ ta. Bành, trước mắt vốn là nguy cơ kết quả. Bốn phía đều là hùng hỏa hoàn quấn. Cũng không ít tham gia thiên đại thúc. Bởi vì thiêu đốt quá nhanh, đã có chút nhớ nhung phải ngã dưới cảm giác. Mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên trực giác trước ngực tê dần, cả người bay ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.